huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 623, chương 632, tố hồn đình. Một phần năm, linh hồn không phải có thể chống đỡ lâu lắm, hay là bởi vì có long chiến linh lực mới có thể kiên trì đến bây giờ. Nếu không, ở long chiến sau khi xuất hiện, bọn họ thông báo sâu trong linh hồn trí nhớ sự tình phía sau, nên hồn phi phách tán. Kha Minh thấy long chiến vào nhập không gian phía sau vẫn không có đi ra, mà mấy cái linh hồn trạng thái lại bắt đầu liền hồn hồn ngạc ngạc, sẽ phải bay ra bộ dạng, mới vội vàng đem long chiến từ không gian trong ý thức kéo ra ngoài. Long chiến trong tay tiểu hồ lô chính là tố hồn đỉnh. Cái này tố hồn đỉnh là xây vũ khí đại sư Ngọc Hoang chế tạo. Có người nói chỉ có 3 cái, một người trong đó không phải biết rõ làm sao liền lưu truyền đến nhân giới. Long chiến đi làm việc nhi thời điểm, vừa vặn liền phát hiện, trực tiếp mang về, tìm 3.000 lượng mua. Kết quả sau khi trở về, còn bị tộc trưởng cho mắng một trận, nói bỏ tiền mua đồ vô dụng, nhất định là bởi vì mua hồ lô người là cô gái đẹp. Dĩ nhiên, Long Chiến muốn tranh luận, lại bị mắng trở về. Kha Minh còn nghi ngờ hỏi quá, thật sự là một mỹ nữ. Trời đất chứng giám, mua hồ lô là cái hòa thượng. Cái kia hòa thượng thoạt nhìn cùng thần côn giống nhau, ngồi chồm hổm ở nơi nào mua hay là thần khí, kỳ thực chính là nói chơi. Trong tay hắn một đống đồ vật bên trong duy chỉ có cái này tố hồn đỉnh là thật. Có thể cái kia cái hòa thượng không biết hàng, cần phải nói cái này là cái gì luyện khí hồ lô, có thể tăng trưởng linh lực. Thấy hòa thượng như thế không biết hàng, ra giá lại cao, Long Chiến cảm thấy hay là chớ làm cho người rốt nát nhóm bị mắc lừa. Lập tức để Dương Bình cho một trương tam thiên hai ngân phiếu. Hòa thượng xem Long Chiến không biết hàng, lại ngốc có tiền, liền chuẩn bị tiếp tục làm thịt hắn, bị Long Chiến phản hạ cái vận rủi nguyên rùa. Mặc dù không còn như chết người, nhưng cũng chính là không có bản lĩnh tái khai trương là được. Long Chiến đối với nam tử nói, tấu hồn đỉnh có thể tha các ngươi người một nhà đi vào, ngàn năm sau có thể trọng tố các ngươi bản mệnh hòa. Các ngươi là có thể lần nữa chuyển thế, đến lúc đó ta sẽ cùng quỷ vương nói. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Nam tử vừa nghe mình và người nhà còn có thể trọng sinh, cảm động đến rơi nước mắt. Long chiến gỡ ra hồ lô nút lọ, linh hồn nhóm mà bắt đầu từng cái bay vào tố hồn trong đỉnh. Hắn bỏ vào đắp lên tử, ném vào trong không gian. Ngươi vừa mới làm sao tại trong không gian đợi lâu như vậy? Khó tìm sao? Dương Bình hỏi. Long Chiến lắc đầu. Đúng vậy, chúng ta trước tiên đem chuyện này giải quyết. Ta còn phải trở về một chuyến, có thể làm rõ ràng thiên khôi đồng đến tột cùng là cái thứ quỷ gì. Hiện nay chuyện quan trọng nhất chính là trong nhà đột ngột từ mặt đất mọc lên cự đại thiên khôi đồng cây, rơi xuống đất thành cây, sinh trưởng lực thực sự là kinh người. Không khỏi Long Chiến đám người suy nghĩ nhiều, hắn mới muốn đi vào. Cốc Thúc đột nhiên ngăn lại hắn nói, thiếu tộc trưởng, không bằng kêu nữa những người này đến đây đi. Thứ này lực công kích cũng không biết như thế nào, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Kêu người đến khẳng định là không được. Thiên khôi đồng có thể cảm giác chắc đến quanh mình nhân tham lam, chỉ cần tâm tồn tham niệm khẳng định cũng sẽ bị mê hoặc tâm trí. Lớn như vậy một thân cây nhất định sẽ so với nho nhỏ trái cây phải lợi hại hơn nhiều. Long chiến tự nhiên là có thể chống cự. Hắn có chút bận tâm Kha Minh. Hắn quay đầu nhìn Kha Minh liếc mắt. Kha Minh lập tức nói, thiếu tộc trưởng yên tâm, ta có thể để phòng ngự. Nếu như vậy, Cốc Thúc người kêu người đến ở bên ngoài bày cầm cố, cũng không cần khiến người ta tới gần. Ba người chúng ta đi vào trước. Dương Bình bay nhanh, coi như là gặp phải nguy hiểm, chúng ta còn có thể chạy. Long Chiến nói, Cốc Thúc lo lắng nhìn Long Chiến. Lo lắng, đã thấy Long Chiến thái độ kiên quyết, chỉ có thể gật đầu xoay người rời đi. Chỉ là cẩn thận mỗi bước đi, thẳng đến nhìn không thấy Long Chiến thân ảnh mới dùng tốc độ nhanh nhất hướng Long Thành chạy đi. Ngươi tại trong không gian nghe được cái gì rồi hả? Ngươi sau khi đi ra sắc mặt không đúng. Dương Bình hỏi, liền Kha Minh cũng nhìn ra được. Long Chiến tâm tư không ở nơi này, chỉ là bởi vì trước mắt Thiên Khôi Đồng quá lớn, lại không mệnh hỏa kết giới. Hắn không thể không trước xử lý chuyện nơi đây. Long Chiến nhìn hai người này liếc mắt, đối với bọn họ nói trong không gian, cùng lão đầu đối thoại. Kha Minh cùng Dương Bình đều xem như là Long Chiến người thân cận nhất. Đều đã tiến vào Long Chiến trong không gian, tự nhiên là biết lão đầu. Bằng điểu bộ tộc, đều là phụ tá Long tộc nhân. Dương Bình theo phụ huynh coi như là kiến thức rộng rãi. Lần đầu nhìn thấy lão nhân phía sau, đi ra liền đối với Long Chiến nói, người này không bình thường, không gian linh lực sự dư thừa. Biết dựng dục sinh vật là bình thường, có thể làm sao cũng không nên vượt lên trước Long Chiến năng lực. Nhưng lão đầu tử cảnh giới cùng năng lực đều ở đây Long Chiến bên trên. Long Chiến cùng Dương Bình liên thủ đều phải bị lão nhân đè tử tử mà. Không có bất kỳ trở tay năng lực, cái này liền làm cho Dương Bình cảm thấy lo lắng. Nhưng tốt xấu, cái này mấy ngàn năm nay, lão nhân toàn tâm toàn ý tại trong không gian tẩm bổ Long Chiến lung thân. Căn bản không có nghĩ tới phải ra khỏi tới, cũng không có hại người tâm tư. Ngược lại từng bước phụ tá Long Chiến. Lão nhân xem ra biết không thiếu sự tình. Ngươi còn nhớ rõ ngươi bởi vì đánh chết lôi hồn thú mà thụ thương. Bệnh nặng không dậy nổi mấy ngày nay sao? Ta từng từ ngươi giao phó không gian của ta huyền môn bên trong tiến nhập không gian của ngươi. Giúp ngươi tìm dược cốc bên trong tiên hồn cỏ. Tộc chữa bệnh nói muốn tiên hồn cỏ làm thuốc. Lúc đó ta thấy lão nhân đang cùng ngươi hồn vũ nói. Nói, Long Chiến mang tay mới muốn đẩy cửa ra. Nhưng bởi vì Dương Bình một câu nói dừng lại động tác. Ngoặc kép chấm, ý của ngươi là lão nhân có thể cùng hồn vũ đối thoại, còn là nói hắn lẩm bẩm. Dương Bình suy tư khoảng khắc nói, chắc là lẩm bẩm, ta từ đầu đến cuối chỉ nghe được lão nhân thanh âm của một người. Có lẽ là bởi vì ta bằng điều khí tức, ở long tức bên trong quá mức nhỏ bé, cho nên hắn không có phát hiện ta, cho nên mới vẫn nói gì đó, đây cũng là không có nghe rõ. Có thể nói đến thượng cổ cái gì đó. Lai lịch của hắn có thể không nhỏ. Nhưng đi theo bên cạnh ngươi phảng phất là mệnh chung chú định bộ dạng. Dương Bình nói, liền Kha Minh đều cảm thấy. Lão nhân là người có bí mật. Cũng là ở Long Chiến thụ thương trong lúc. Lão nhân không lo lắng chút nào. Thậm chí còn đã tiến vào Kha Minh mộng cảnh. Làm cho Kha Minh chuyển đạt cho trong tộc chữa bệnh. Để cho bọn họ đừng luôn là lượn quanh ở Long Chiến bên người. Làm cho Long Chiến chính mình khép lại. Những chuyện này, người bị bệnh về sau liền đều quên. Lý sao tốt, cũng không nhớ rõ nhiều lắm. Chúng ta sẽ không nhắc lại. Dương Bình cùng Kha Minh liếc nhau. Cùng Long Chiến nói, hoàn toàn chính xác. Long Chiến biết mình từ lôi hồn thú trong thương thế phục hồi như cũ phía sau. Đã quên chút chuyện này, nhưng hắn cảm thấy hẳn là đều là không phải chuyện trọng yếu. Tỷ như ung dung cứu hắn, tỷ như ban đầu giao thời điểm chiến đấu vẫn luôn ở bên người của hắn. Long Chiến đều nhớ nhất thanh nhị sở, có thể quên, hẳn là đều là chuyện nhỏ. Người cố ý cùng ban đầu giao từ hôn cũng là bởi vì từ trong không gian đi ra đúng không? Dương Bình lại hỏi quấy nhiễu. Long Chiến nhất sững sờ, Dương Bình lôi kéo Long Chiến cùng Kha Minh lui về phía sau mấy bước. Chuyện này không nói rõ ràng, tiến nhập cũng là nguy hiểm, còn không bằng làm cho Long Chiến tâm lý có một cái cuối cùng. Ngươi vốn là chuẩn bị cùng ban đầu giao thành hôn, ngươi mặc dù biết cái loại này ngụ ngôn, lại tin tưởng nhân định thắng thiên. Ngươi và ban đầu giao không sợ những cái này ngụ ngôn. Nhưng là từ trong không gian sau khi đi ra, ngươi liền bắt đầu cải biến. Nhất định phải cùng ban đầu giao phân rõ giới hạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.